Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 262, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh linh giao ta nhớ hình như có nghe qua ở đâu rồi. Đáng ngạc nhiên là Mạc Lâm thật sự đã từng nghe qua về thông tin của loại tà giáo này, quả nhiên tham gia mấy cái dự án cấp cao thì ông muốn hay không muốn cũng sẽ có một ít thông tin lọt ra. Để ta suy nghĩ một chút, Mạc Lâm cúi đầu suy nghĩ, dù sao thì ở đây cũng không còn là bên trong học viện, trừ khi bọn họ làm ra động tĩnh gì lớn gây chú ý mọi người thì mới bị bắt, còn không thì cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Tinh linh nhãn, tranh thủ thời gian mà Mạc Lâm đang nhớ lại, cô cũng lập tức triệu hồi cặp mắt của các vì sao ra mà nhìn xung quanh, một lượng tinh linh lực phóng ra và quan sát môi trường xung quanh. Bán kinh cô quan sát tuy khá rộng, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc lại rộng hơn tầm quan sát của cô nhiều, nếu có thể tự do bay lượn và liên tục tìm kiếm sẽ có thể tìm ra ngay thôi, nhưng ở đây cô không thể gây ra quá nhiều ồn ào được. Hơi khó chịu mà nhắm mắt lại, cặp mắt của hình na trở về bình thường, tìm kiếm không ra, không biết là bọn chúng ở đâu nhưng khu vực quanh đây có vẻ không có tà hồn sư rồi, khí tức thì có lai vãng nhưng quá loãng, cô không định vị và tìm ra tung tích bọn chúng được. Sư phụ, ngài có nhớ không? Đành phải đặt niềm tin lại cho vị sư phụ của mình, tuy không có thông tin cụ thể cũng được nhưng chỉ ít cô cần một chút thông tin để tìm kiếm. Ta nhớ rồi, ở phía Bắc lúc trước nghe nói có một giáo phái mới thành lập không lâu, nhưng chúng không tồn tại trước mặt người dân, một vị hồn đạo sư cấp 8 khác làm ở khâu quan trọng hơn trong một lần nhậu say đã nói ra, ta không ngờ rằng lại có một loại giáo phái này thật mà còn kiếm chúng để làm gì. Cố gắng tìm tòi đúng là có kết quả, một thông tin nhỏ được bật mí, tuy nói sơ sơ là có một giáo phái mới thành lập mà không phải là tà hồn sư, nhưng chỉ cần không ngốc là biết chúng có liên quan đến thánh linh giáo, hoặc ít hoặc nhiều, cứ đến quan sát cái đã. Một giáo phái của tà hồn sư, không nói nhiều, cô trực tiếp nói ra ba chữ tà hồn sư một cách thẳng thừng làm Mạc Lâm giật mình, ông suýt nữa thốt to lên ba chữ. Tà hồn sư, may mắn thay là hình na biết kiểu gì ông cũng sẽ có phản ứng kiểu này nên đã lập tức che miệng ông lại, đứng ở giữa đám đông đường phố mà gào loại này từ ngữ thì có mà gây bạo động, trong chính diện thành phố lại có tà hồn sư. Bộ muốn báo cho tất cả mọi người biết rằng bọn cô đang ở đây sao? Tà hồn sư, còn có chắc không? Mạc Lâm ngạc nhiên và khó tin trước lời nói của hình na, ông hoàn toàn không thể tin được trong đất nước của mình lại có một loại giáo phái đáng ghê tởm như vậy, không được, ông không muốn đất nước của mình bị phá hoại bởi loại cặn bã này. Đi xem không phải là sẽ rõ hơn sao? Trực tiếp kéo Mạc Lâm đi theo hướng Bắc, đi theo sự chỉ dẫn của ông, quả nhiên khi nói về thánh linh giáo thì không ai biết nhưng một giáo phái mới thì chỉ còn có một ít người biết. Lẫn vào đám đông, hình na và Mạc Lâm thay đổi trang phục của mình, hình tuyết bé gái thì mặc một bộ đồ đáng yêu bé nhỏ, nhưng hình na lập tức bôi lên mặt con bé vài loại thảo dược để con bé bớt đi nét tinh xảo đáng yêu, đi thăm dò người khác mà ăn nổi bật thì không ổn rồi. À, giờ ta mới để ý con nhóc này là gì vậy? Mạc Lâm vì mải mê với cái hồn kỹ dịch chuyển tức thời mà ông không để ý đến hình tuyết, còn cô thì khi gặp người lạ thì cũng không phải dạng lắm lời, trạng thái cao lãnh lại được bật lên. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hình tuyết, con gái nuôi của con, vì một vài lý do nên giờ con đang làm mama, và đây đồng thời là kết quả nghiên cứu dự án của con. Hình na cũng vì vội muốn thăm dò thánh linh giáo quá nên cô cũng quên giới thiệu hai người với nhau, con nhóc này im lặng suốt chặng đường làm cô suýt nữa quên nhóc đó. Tuy hình tuyết ôm hình na khá chặt nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoãn và không nháo ồn, chỉ khi nãy đi lựa đồ cho nhau mặc để cải trang thì mọi người mới nhận ra hình tuyết còn đang ở đây, còn cô thậm chí còn chưa giới thiệu hai người với nhau. Ồ, đây là hình tuyết sao, chào con, hân hạnh được gặp nhóc. Tuy bây giờ hình tuyết đã được hình na bôi vài lớp thảo dược che đi sự tinh xảo của khuôn mặt nhưng nhìn lâu là có thể thấy được sự quý khí của cô bé, dù sao thì việc thăm dò thánh linh giáo cũng mới được đặt ra, bọn cô cũng chưa chuẩn bị gì nhiều cả. Chào, gật gật đầu đáp lại lời Mạc Lâm, hình tuyết vẫn rất nể mặt của mama mình mà phun ra được một chữ, sau đó con bé lập tức quay lại bám hình na. Ha ha ha, không ngờ ta lại bị ghét bỏ à, hơi ngại một chút nhưng ông cũng không nghĩ rằng mình có thể được con nít thích, nhanh chóng đứng dậy cười vài tiếng che đi nỗi xấu hổ của bản thân. Đi thôi, hình na lập tức dẫn đầu để tiến hành trà trộn vào trong, cô lập tức bật tinh linh nhãn lên, một luồng tà khí xuất hiện trong phạm vi quan sát của cô, quả nhiên là ở đây có khí tức của tà hồn sư. Không phải ở đây, trực tiếp đi sang phía bên phải, hình na không tiến vào bên trong khu vực của giáo phái đang mở trực tiếp, khu vực này giống như là một nơi để đánh lừa con mắt của người bình thường, loại tà phái này đang ẩn nấp ở một nơi sâu hơn. Ồ, nhưng trực tiếp đi vào có nguy hiểm lắm không? Mạc Lâm cũng hiểu rõ vấn đề, bình thường cũng không có loại kẻ xấu nào dám đi ăn cướp ăn trộm giữa ban ngày cả, nếu bọn họ lẫn trốn dưới một loại giáo phái khác nghe thì còn có vẻ hợp lý hơn. Thực lực của bọn chúng không hề thấp hơn nữa còn cực kỳ đông nữa, khó mà có thể vào được. Hình Na nhíu mày, đến gần như vậy thì cô mới có thể tra ra khí tức của bọn tà hồn sư, tuy nhiên bên trong đó có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, nếu mạo hiểm trực tiếp thăm dò từ ngoài bằng tinh linh nhãn sẽ gây ra nhiều phiền phức đành vậy. Hừm, Dragonite, một lần nữa nhờ em vậy, mang sư phụ và Tuyết Nhi rời đi trước, chị sẽ đi thăm dò bên trong, hiện tại cả hai người bọn họ quá yếu đi vào bên trong sẽ không giúp được gì thậm chí còn có thể gây nguy hiểm hơn. Hình Na nhờ Dragonite mang hai người rời đi, cô quyết tâm phải vào bên trong thăm dò bọn tà hồn sư này mới được, dù sao thì đây chính là một động thiên chứa đầy kinh nghiệm để cô khai thác mà. Na tỷ có nhất thiết vào thăm dò không? Dragonite hơi lo lắng cho Hình Na, nhưng cậu vẫn xuất hiện ra trước mặt Mạc Lâm và Hình Tuyết, nhìn vào cặp mắt đã quyết của Hình Na, cô vừa gật đầu một cái, trước sự bất ngờ của Mạc Lâm và không nỡ của Hình Tuyết, hai đứa nhóc lập tức bị Dragonite mang đi nơi khác. Yên tâm, chị thì hiện tại chị còn có hồn đạo khí và hình tử em hãy thử hoán diện và sao chép chị một hình dáng của tà hồn sư đi. Nhìn về phía mấy hình bóng biến mất, Hình Na như tháo bớt gánh nặng ra, cô lập tức hoạt động một mình. Đã rõ, hắc hắc, lâu lắm rồi bọn em chưa làm điều này lên người chị nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhóc bé con lại lần nữa xuất hiện ôm chầm lấy nhau, Kim Tử và Ngân Tử, chúng biến Hình Na thành một con nhóc tà hồn sư ước chừng 18 tuổi, võ hồn là một cái huyết lôi đao, không biết bọn này kiếm đâu ra hình dáng con nhỏ ở đâu ra mà hoán diện lên người cô. Mà thôi, đi thăm dò nào. Bước tiếp thẳng tiến vào bên trong, đã quan sát sơ qua về bên ngoài, Hình Na nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong Thánh Linh Giáo, phòng thủ khá vững chắc nhưng trước sự giả dối hoàn hảo của Song Tử, Hình Na đã dễ dàng lọt vào nội tuyến của bọn chúng, chỉ cần cô không làm điều gì bất cần cô sẽ có thể kiếm đủ thông tin về cái động tà hồn sư bí mật này, đúng là không có gì tiện hơn là trở thành một tà hồn sư đi điều tra một tà hồn sư. Cách chương.